Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Tháp Chủ Không Gian. Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới vừa mới Lễ Tôn nói tới. Những sương mù này là lão tháp chủ lưu cho hắn bảo hộ hồn phách tiên linh khí. Tiên linh khí, Diệp Hàn không biết cái gì là tiên linh khí, nhưng là giờ phút này hắn không gì sánh được xác định. Những sương mù này cũng không phải phổ thông linh khí, thậm chí so cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí còn tinh khiết hơn cùng cường đại. Cảm nhận được tu vi cọ cọ đi lên bốc lên, Diệp Hàn không kịp nghĩ nhiều cái này tiên linh khí là chuyện gì xảy ra. Bởi vì thể nội yên lặng đã lâu kim đan đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Mà khi hóa thành kim đan hỏa linh một miệng nuốt vào nơi này gần một nửa tiên linh khí về sau, Diệp Hàn phát hiện mình tu vi vậy mà không trở ngại chút nào đột phá đến linh đan 8 tầng. Ngay sau đó lại trực tiếp tăng lên tới linh đan tầng 9. Thế mà tu vi tăng lên đồng thời không có đình chỉ. Cuối cùng Diệp Hàn tu vi dừng ở linh đan đại viên mãn. Tựa hồ chỉ muốn hỏa linh lại thôn phệ một miệng, Diệp Hàn liền có thể nghênh đón hắn linh anh lôi kiếp. Tốt tốc độ kinh khủng. Cái này tiên linh khí đến tột cùng là cái gì? Giờ khắc này Diệp Hàn cảm giác mình tâm đều ngưng đập. Hắn đã hoàn toàn bị cái này tiên linh khí cường đại chấn kinh đến. Một miệng tiên linh khí liền để cho mình thăng liền 3 cấp độ. Nếu để cho chính mình hấp thu xong nơi này tiên linh khí, chính mình chẳng phải là thì có thể đột phá đến linh anh cảnh. Mà khi hỏa linh đang muốn nuốt vào chiếc thứ hai tiên linh khí lúc, Diệp Hàn trong lòng hơi động, hắn vội vàng khống chế hỏa linh dừng lại lần thứ hai thôn phệ. Bởi vì Lễ Tôn trước đó nói một câu để hắn nghĩ tới một kiện càng trọng yếu sự tình. Diệp Hàn không có quên Lễ Tôn tại biến mất trước một khắc từng nói qua. Những sương mù này là lão tháp chủ lúc rời đi lưu cho Lễ Tôn dùng cho bảo hộ hắn hồn phách tiên. Linh khí, đã tiên linh khí có thể bảo hộ hồn phách. Nói cách khác, những thứ này tiên linh khí đối linh hồn thể hữu dụng. Mà ngay mới vừa rồi, Diệp Hàn nhớ tới Tiểu Long. Tiểu Long đồng dạng là linh hồn thể. Những thứ này tiên linh khí đã đối Lễ Tôn hữu dụng. Đối Tiểu Long hẳn là cũng chỗ hữu dụng. Cho nên Diệp Hàn mới có thể để hỏa linh khẩn cấp thắng xe. Phòng ngừa hỏa linh mấy ngụm đi xuống thì thôn phệ hết nơi này tiên linh khí. Tuy nhiên Diệp Hàn biết, một khi hắn đem nơi này tiên linh khí toàn bộ hấp thu, hắn tu vi tuyệt đối có thể đột phá đến linh anh cảnh. Nhưng là Diệp Hàn lại cảm thấy những thứ này tiên linh khí đối Tiểu Long càng có trợ giúp. Chính mình tu vi có thể chậm rãi tăng lên. Tiên linh khí một khi bị chính mình sử dụng hết, không biết từ nơi nào mới có thể có đến. Chẳng biết tại sao, Diệp Hàn luôn cảm giác cái này tiên linh khí không phải cái này thế giới cái kia có đồ. Tựa hồ đến từ đẳng cấp cao hơn địa phương. Tựa như hắn theo Diệp gia Tây Sơn bí cảnh bên trong được đến đoàn kia cửu huyền âm khí một dạng. Tiên linh khí, chớ không phải tới từ tiên giới linh khí. Diệp Hàn bị chính mình phỏng đoán giật mình. Rất nhanh hắn thì phủ định suy đoán này. Lão tháp chủ hẳn là phi thăng đi tiên giới. Hắn trên thân những thứ này tiên linh khí khẳng định không phải từ tiên giới mang đến. Như vậy đáp án chỉ có một cái. Tiên linh khí cùng cửu huyền âm khí một dạng, đều là bị người cất giữ trong tinh hà đại lục, sau đó bị lão tháp chủ được đến. Không nghĩ nữa những thứ này tiên linh khí là nơi nào đến. Diệp Hàn bắt đầu nghiên cứu cái này cái gọi là tháp chủ không gian. Tiên linh khí đều tại cái này tháp chủ không gian bên trong. Diệp Hàn đồng thời không lo lắng bọn họ hội tiêu tán. Diệp Hàn triển khai thần thức theo tiên linh khí bao khỏa bên trong thẩm thấu ra ngoài. Sau một khắc, Diệp Hàn liền thấy mảnh không gian này phần cuối. Nguyên lai cái này cái gọi là tháp chủ không gian. Thực cũng là một cái sân bóng đá lớn nhỏ không gian. Như là bàn về không gian lớn nhỏ. Cái này tháp chủ không gian còn chưa kịp nhẫn chữ vật không gian 0.001 lớn như vậy. Duy nhất nhưng là Diệp Hàn biết. Chính là như vậy một cái sân bóng đá lớn nhỏ không gian bảo vật, thì đủ gây nên toàn bộ tinh hà đại lục tranh đoạt. bởi vì lấy tinh hà đại lục luyện khí mức độ là không thể nào luyện chế ra có thể chứa người sống không gian bảo vật. Mà hiếm thấy nhất là, cái không gian này bảo vật còn có thể liên thông ngoại giới thiên địa pháp tác, để thân ở bên trong người có thể tu luyện. Đây mới là nó cường đại nhất. Lúc này Diệp Hàn thân ở bên trong vùng không gian này. Nếu không phải hắn biết đó là cái không gian bảo vật, hắn thậm chí hội coi là nơi này chính là ngoại giới một nơi nào đó. Cái kia liên miên chập trùng trên đồi núi nhỏ sinh lâu một chút hoa hoa thảo thảo, cũng là cảnh đẹp ý vui. Tại bên trong vùng không gian này tu luyện cần phải có một phen đặc biệt tư vị. Cũng không biết cái kia lão tháp chủ là từ nơi nào đến nhiều như vậy nghịch thiên đồ vật. Tiên linh khí, thông thiên trúc, còn có cái này có thể chứa người không gian bảo vật. Bên nào đều là cái này thế giới chí bảo. Khó trách lão tháp chủ có thể phi thăng. Có như thế nghịch thiên bảo vật còn phi thăng không? Cái kia cũng quá không còn gì để nói. Lễ tôn nói một khi hắn biến mất, mảnh không gian này liền sẽ tự động nhận chính mình làm chủ. Nhưng Diệp Hàn vẫn là thói quen đem bên trong vùng không gian này đánh đầy chính mình thần thức. Cấm chế, cứ như vậy, cho dù là hắn đi ra cái không gian này, cũng có thể biết trong không gian phát sinh sự tình. Làm xong những thứ này, Diệp Hàn tâm thần khẽ nhúc nhích. Sau một khắc hắn liền rời đi tháp chủ không gian, xuất hiện tại một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong. Chẳng lẽ nơi này chính là Đan Vương tháp 7 tầng không gian? Nơi này vắng vẻ, trừ một cái truyền tống màn sáng, cũng chỉ có cái kia một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay bạch sắc quang mang. Mà cái này đoàn bạch sắc quang mang, đúng là hắn tháp chủ không gian. Diệp Hàn thân thủ đụng vào tại hào quang màu trắng kia phía trên. Tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa, bạch sắc quang mang liền hóa thành một đạo lưu quang tiến vào chính mình tử phủ bên trong. Diệp Hàn thần thức nhìn vào chính mình tử phủ bên trong. Hiện tại hắn tử phủ bên trong, trừ Mộc Linh Châu, Phong Linh Châu cùng Dưỡng Hồn Châu, lại nhiều cái này một đoàn lóng lánh bạch sắc quang mang tháp chủ không gian. Không biết cái này tháp chủ không gian tại chính mình tử phủ bên trong có thể hay không đem chính mình thu vào đi. Cái ý này đọc vừa mới phát ra, Diệp Hàn thì phát hiện mình xuất hiện tại tháp chủ không gian bên trong. Mà khi hắn thần thức lộ ra tháp chủ không gian nhìn hướng ngoại giới lúc, lại phát hiện cái này tầng thứ 7 trong không gian trừ cái kia truyền tống màn sáng bên ngoài, nơi nào còn có hắn đồ, vật, mà mình tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Cái này cũng có thể, nếu như nói tháp chủ không gian tại chính mình tử phủ bên trong có thể đem người khác thu vào đi, chả tốt giải thích, nhưng là có thể đem chính mình cũng thu vào đi. Cái này sao có thể? Nhưng là mình quả thật là biến mất tại cái này tầng thứ 7 trong không gian a. Rất nhanh, Diệp Hàn liền phát hiện không đúng. Bởi vì hắn phát hiện mình thần thức lại là theo một cái bình thường hạt bụi bên trong phát ra. Mà khi Diệp Hàn dùng thần thức đem viên này nhỏ bé hạt bụi bao vây lại về sau, hắn trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai mình cũng không có hư không tiêu thất. Tại chính mình tiến vào tháp chủ không gian đồng thời, tháp chủ không gian cũng là tự động rời đi chính mình tử phủ đến ngoại giới. Mà chính mình thần thức chỗ lấy ngay từ đầu không có phát hiện tháp chủ không gian tồn tại, là bởi vì tháp chủ không gian lần này cũng không phải là lấy một đoàn bạch sắc quang mang hình thức xuất hiện tại cái này tầng thứ 7 trong không gian, mà chính là hóa thành một hạt cơ hồ dùng ánh mắt không nhìn thấy hạt bụi phiêu phù ở bên trong vùng không gian này. Chính mình chỗ lấy ngay từ đầu không có phát hiện, là bởi vì chính mình căn bản không có chú ý tới viên này hạt bụi. Nếu như không phải mình thần thức là theo cái này khỏa hạt bụi bên trong phát ra, chính mình thậm chí sẽ không biết khỏa này hạt bụi lại chính là chính mình tháp chủ không gian. Thật thần kỳ tháp chủ không gian. Giờ phút này Diệp Hàn sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Hắn sâu biết rõ được cái này tháp chủ không gian cũng không phải là chỉ có thể giả người đơn giản. Như vậy, nếu như mình tại lọt vào truy sát về sau, trực tiếp tiến vào tháp chủ không gian bên trong, mà tháp chủ không gian lại sẽ tự động hóa thành một hạt bụi ẩn nặc tại mênh mông bên trong thiên địa. Cứ như vậy, cho dù là chính mình ngay tại địch nhân dưới mí mắt, đối phương cũng không nhất định có thể phát hiện mình. Bởi vì thiên địa ở giữa có nhiều như vậy hạt bụi, địch nhân lại làm sao có thể biết cái nào một hạt bụi là mình tháp chủ không gian. Làm Diệp Hàn lần nữa theo tháp chủ không gian bên trong đi tới lúc, đoàn kia bạch sắc quang mang y nguyên an tĩnh lơ lửng tại hắn tử phủ bên trong. Giờ phút này Diệp Hàn cuối cùng là minh bạch tháp chủ không gian diệu dụng. Hắn không biết vì sao lão tháp chủ hội như thế hào phóng. Thậm chí ngay cả tháp chủ không gian cường đại như vậy đồ vật đều lưu tại Đan Vương tháp. Lưu cho mình, nếu như đổi thành Diệp Hàn chính mình, hắn tuyệt sẽ không đem tốt như vậy đồ vật lưu cho người xa lạ. Thật không biết cái này lão tháp chủ có phải hay không tìm tới cái gì nghịch thiên di tích. Ngay tại Diệp Hàn mới vừa từ tháp chủ không gian đi ra không lâu, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Hàn trước người. Cổ Vũ, Mộc Thanh Thanh. Diệp Hàn trong lòng hơi động. Hắn không nghĩ tới hai người này nhanh như vậy thì thông qua tầng thứ 6 khảo nghiệm, tiến vào cái này tầng thứ 7. Diệp Hàn, Cổ Vũ khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn. Trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Người tu vi, chấm ngoặc kép. Thế mà Cổ Vũ lời kế tiếp, nhất thời để Diệp Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì một khắc trước hắn còn tại muốn nên như thế nào giấu giếm trung cực ảo nghĩa sự tình. Nhưng khi hắn nghe đến Cổ Vũ nói ra cái kia 4 chữ lúc, Diệp Hàn liền biết hắn lại nghĩ giấu giếm trung cực ảo nghĩa đã là không thể nào sự tình. Bởi vì hắn linh đan đại viên mãn tu vi đã lộ rõ. Lúc này như là lại nói láo nói mình không có nhìn thấy trung cực ảo nghĩa. Đối phương hai người hiển nhiên không có khả năng tin tưởng. Bởi vì không có người tu vi lại đột nhiên theo linh đan tầng 7 nhảy đến linh đan đại viên mãn. Lúc này căn bản không dùng Diệp Hàn mở miệng, Cổ Vũ cùng Mộc Thanh Thanh cũng đã biết bọn họ tới chậm. Bọn họ hao tổn tâm cơ muốn có được trung cực ảo nghĩa đã rơi vào Diệp Hàn chi thủ. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Diệp Hàn tại không có bất kỳ cái gì kinh thư trợ giúp dưới, là như thế nào tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng siêu việt bọn họ thành công thông qua tầng thứ 6. Khảo nghiệm. Giờ khắc này Cổ Vũ trong lòng không nói ra là thất lạc vẫn là thất vọng. Hắn cái này cùng nhau đi tới, vứt bỏ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu luyện thiên phú, chuyển qua đi hướng luyện đan đường. Vì cũng là cái này Đan Vương tháp tầng 7 trung cực ảo nghĩa. Vì trung cực ảo nghĩa, hắn tại Đan Vương tháp tầng 6 ngoài điện chờ đợi dòng dã 100 năm. Cái này 100 năm bên trong, hắn cho dù là một khắc cũng không dám rời đi Đan Vương tháp. Bởi vì hắn sợ hãi một khi hắn rời đi, hắn đệ tử rất có thể thì chiếm cứ ngoài điện cái kia vốn nên thuộc về hắn vị trí. Không có ai biết, Cổ Vũ là như thế nào biết được Đan Vương tháp bên trong có trung cực ảo nghĩa cái này tân mật. Tựa như Diệp Hàn cũng là tại đoạt lấy khâu hữu đạo trí nhớ sau mới biết được trung cực ảo nghĩa tồn. Tại, như là không biết cũng là thôi. Thế nhưng là nếu biết, Cổ Vũ không có lý do gì không đi tranh thủ. Trên thực tế hắn đã dẫn trước quá nhiều người. Hắn so bất luận kẻ nào đều có tư cách thành công. Bởi vì không có ai biết hắn vì thế giao ra bao nhiêu. Chỉ là Cổ Vũ không nghĩ tới kết cục hội là như vậy. Hắn không biết nên như thế nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.